Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 652, vương cấp cấp độ thứ tư. Ta cảm thấy nên đánh áp, sự tồn tại của đối phương nghiêm trọng uy hiếp đến Lepo gia tộc uy tín. Nhất định phải chèn ép, theo tuổi trẻ phụ nhân lời nói, người đang ngồi xì xào bàn tán một trận sau. Một vị nhìn ngoài 50 tuổi nam tử nói, ta lại cảm thấy tương phản, ta cảm thấy hẳn là lôi kéo đối phương. Mái tóc dù anh tuấn nam tử đưa tay gầy gầy trán mình trước một sợi mái tóc dù, cười nói, tại gia tộc cao cấp bên trong, Lepo gia tộc tình cảnh cũng không tốt. Một vài gia tộc thậm chí nói Lepo gia tộc không xứng đáng chi vì gia tộc cao cấp. Mặc dù đây là cái khác gia tộc cao cấp tận lực chèn ép, nhưng lại không thể không thừa nhận một sự thật, Lepo gia tộc thực lực tại gia tộc cao cấp bên trong ở vào hạng chót. Đối phương có được tai cấp khống thi, có thể phát huy ra hủy diệt cấp chiến lực, hơn nữa lại so với Lepo gia tộc càng thêm thế đơn lực bạc, tuyệt đối là thích hợp nhất lôi kéo đối tượng. Mặt trắng không dâu trung niên sâu cau mày nói tiếp, lời tuy không sai, đối phương đích thật là một cái đáng giá lôi kéo đối tượng. Nhưng như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến Lepo gia tộc uy thế, giảm xuống Lepo gia tộc tại phiến khu vực này thống trị lực. Một chút thống trị lực giảm xuống, nếu có thể đổi lấy một cái kiên định minh hữu, cũng tịnh không tính quá mức ăn thiệt thòi. Sợ là sợ người minh hữu này không đủ kiên định, một khi nhận cái khác gia tộc cao cấp lôi kéo, lập tức sẽ vứt xuống chúng ta chuyển ném cái khác gia tộc cao cấp. Vây quanh Gray, Lepo gia tộc một đám cao tầng thương thảo không ngớt, ý kiến đại khái chia làm hai loại, một loại là lôi kéo Gray, một loại khác thì là chèn ép Gray. Hai loại ý kiến đều có không ít người đồng ý, làm cho thật lâu đều không có trao đổi ra một cái thống nhất kết quả. Tốt, đều an tĩnh, một cái uy nghiêm nam tính thanh âm vang lên. Theo thanh âm này vang lên, phòng họp ở trong tranh luận không ngớt thanh âm lập tức dừng lại. Ánh mắt mọi người nhìn phía chủ vị bên trên một cái nam tử. Đây là một cái trên mặt có cảm giác tang thương nam tử. Năm tháng như đao tại đối phương trên mặt khắc xuống một đạo lại một đạo vết tích, nhưng lại làm cho đối phương có một loại thành thục mị lực. Trước tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, không lung lạc cũng không chèn ép, trước quan sát một trận lại nói, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thanh âm ở trong mang theo không thể nghi ngờ. Phải. Mọi người tại đây mặc dù rất là nghi hoặc gia chủ vì cái gì làm ra như thế quyết định, bất quá vẫn là cung kính xác nhận, tại Lepo trong gia tộc, đối phương có được tuyệt đối quyền lên tiếng, nếu là đối phương quyết định chuyện, đó chính là không dung biện hộ chuyện. Đám người tán đi, tang thương nam tử trở lại thư phòng, rung vang một cái chuông. Không lâu sau đó, một cái nhìn không ra nam nữ người theo bóng đen ở trong xuất hiện. Hướng hắn cung kính hành lễ nói, gia chủ. Tang thương nam tử khẽ gật đầu, sau đó phân phó nói, tiếp tục dò xét, nhất định phải dò xét rõ ràng ở trong đó đến tột cùng có cái gì bí mật. Nhìn không ra nam nữ người cung kính đáp một tiếng, sau đó dung nhập bóng đen bên trong, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà khuôn mặt tang thương nam tử thì là trong mắt chớp động lên duệ ánh sáng. Căn cứ Lepo gia tộc thám tử truyền về tin tức, từ khi đối phương nhập chủ Rolly gia tộc sau, Rolly gia tộc liền vẫn luôn tại âm thầm hành động. Hắn hoài nghi đối phương lại hoặc là Rolly gia tộc nắm giữ bí mật nào đó, cho nên mới sẽ làm ra yên lặng theo dõi kỳ biến lựa chọn. Đến tột cùng là chèn ép vẫn là lôi kéo, muốn nhìn đối phương nắm giữ đến tột cùng là như thế nào một loại bí mật. Căn cứ đối phương nắm giữ bí mật xem tình huống chèn ép cùng lôi kéo. Sau 2 tháng, nên là dùng huyết nguyệt thuốc thời điểm, đem tu luyện thất phong tỏa, mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đến đây quấy rầy. Lại đem Maruna gọi ra thủ vệ an toàn sau. Gray lấy ra một bình pha loãng sau huyết nguyệt thuốc. Gần 2 tháng trong, còn lại 4 cây huyết nguyệt cỏ cũng bị luyện chế thành huyết nguyệt thuốc. Lại đạt được trọn vẹn 20 bình huyết nguyệt thuốc. Phần thưởng Aubrey 4 bình. Cái khác đều bị Gray thu về chính mình dùng. Đến nỗi Rolly gia tộc những người khác. Không cần nghĩ, Aubrey tốt xấu là bị hắn lấy phục sinh năng lực phục sinh. Sinh tử tất cả hắn một ý niệm, lại tuyệt sẽ không phản bội. Có bồi dưỡng giá trị. Đến nỗi Rolly gia tộc những người khác. Bất quá là một đám bức bách tại hắn thực lực cường đại khuất phục người mà thôi. Gray là tuyệt không có khả năng yên tâm, cũng tuyệt không có khả năng tiêu tốn to lớn đại giới bồi dưỡng. Hơn nữa ma quang cảnh giới cũng chưa tới một đám người. Lại có cái gì bồi dưỡng giá trị, có thể có được mỗi tháng cố định tài nguyên phân phối. Cũng đã xem như xứng đáng bọn họ. Sophie mở nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, vẻn vẹn ngửi ngửi. Liền làm Gray cảm giác mừng rỡ, toàn thân một trận thoải mái, chỉ là mùi liền có hiệu quả như vậy, có thể thấy được máu này nguyệt thuốc dược hiệu mạnh, sợ dược hiệu tiêu tán, Gray nhanh lên một hơi nuốt xuống, mãnh liệt tê dại lập tức trải rộng toàn thân hắn, cũng còn nương theo có một loại băng lạnh buốt lạnh cảm giác, tựa như là trong ngày mùa hè đột nhiên tiến vào thổi hơi lạnh điều hòa không khí phòng. Tê dại cùng lạnh buốt bên trong, Gremlin hiện cảm thấy thân thể của mình tố chất tại tăng lên, mà lại là lấy rất nhanh tốc độ tăng lên, dù là đã pha loãng qua vẫn như cũ so với huyết long thuốc càng thêm mãnh liệt dược hiệu. Nhanh chóng xúc tiến lấy thân thể của hắn tố chất tăng lên, cơ bắp cùng xương cốt đang trở nên càng thêm tỉ mỉ, lực lượng, tốc độ. Phòng ngự cũng đang trở nên mạnh hơn. Lúc này nếu như đối với hắn cân nặng, liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Hắn thể trọng tải kéo dài tăng lên. Mặc dù tăng lên không nhiều, không chú ý thậm chí không phát hiện được. Nhưng khẳng định là tải tăng lên bên trong. Một mảnh rèn luyện được hơi mỏng quy tắc cấp huyết thú mảnh xương. Có chừng số cân nặng, thậm chí so với đại đa số kim loại mật độ càng lớn. Hiển nhiên theo thực lực càng mạnh, cường độ thân thể càng cao, cấu thành thân thể bộ phận thân thể mật độ cũng sẽ trở nên càng lớn. Tất nhiên Gray hiện tại cường độ thân thể kém xa cùng quy tắc cấp huyết thú có thể so với. Giữa hai bên chênh lệch, liền tựa như là trứng gà cùng tảng đá chi gian chênh lệch. Tăng lên kéo dài đến hồi lâu mới ngừng lại, bất quá tuy rằng đã ngừng lại. Nhưng tê dại cùng lạnh buốt cảm giác cũng không có như vậy dừng lại. Vẫn như cũ kéo dài, Gray thân thể tựa như là bịt kín rượu dịch đang tiến hành một loại nào đó lên men. Làm loại này lên men triệt để hoàn thành một khắc này. Chắc chắn xảy ra biến hóa cực lớn. Ken két, hồi lâu, Gray thân thể phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Tiếp theo một trận thoải mái truyền khắp Gray toàn thân. Gray cảm giác chính mình phảng phất là phá vỡ một loại nào đó ràng buộc. Trở nên cực độ nhẹ nhõm, nhưng tê dại cùng lạnh buốt cảm giác vẫn không có biến mất. Vẫn như cũ kéo dài, mà thân thể của hắn đang đánh phá ràng buộc sau. Lại bắt đầu tăng lên, trọn vẹn lại tăng lên một lát, tê dại cùng lạnh buốt cảm giác mới chậm chạp biến mất. Cho đến hoàn toàn biến mất. Mà Gray tăng lên cũng triệt để dừng lại, khoảng cách ma quang cũng còn sót lại cách xa một bước. Vặn vẹo thân thể một cái, thân thể phát ra ba tiếng vang, Gray phun ra một ngụm chọc khí. Mặc dù còn không có thông qua tu luyện huyết pháp xác định chính mình hiện tại cảnh giới, Gray dám khẳng định vừa rồi cái loại này đánh vỡ ràng buộc cảm giác. Hẳn là hắn theo vương cấp cấp độ thứ 3 đột phá tới vương cấp cấp độ thứ 4 thân thể phản ứng. Hắn hiện tại cảnh giới đã là vương cấp cấp độ thứ 4. Vương cấp cấp độ thứ 4 lại hướng lên liền ma quang cấp. Tự nhiên hắn hiện tại khoảng cách ma quang liền cách xa một bước. Quả nhiên đến bản nguyên thế giới là đến đúng rồi. Gray không khỏi may mắn. Đột phá quang minh thánh điện phong tỏa chui vào bản nguyên thế giới quyết định. Hiện tại xem ra, quyết định này rõ ràng là hết sức chính xác. Nếu còn tại vị diện lời nói, hắn là tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đạt tới cảnh giới bây giờ. Là bản nguyên thế giới hoàn cảnh cùng kỳ ngộ mới khiến cho hắn có thể nhanh như vậy tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Không biết ba người bọn họ tình huống như thế nào. Gray lại không khỏi nghĩ đến Sophia, Francis, Bảo Thạch Vương Nữ ba người. Không biết ba người bây giờ ở vào bản nguyên thế giới địa phương nào. Lại có kinh nghiệm như thế nào cùng kỳ ngộ. Đáng tiếc bản nguyên thế giới thực sự quá lớn. Lấy hắn cùng quan hệ của ba người. Nếu có cơ hội, Gray tự nhiên là không ngại giúp đỡ ba người. Nhưng bản nguyên thế giới thực sự quá lớn. Lấy hắn hiện tại điểm ấy thế lực nhỏ, căn bản không đủ để tại bản nguyên thế giới tìm người. Cùng ba người lần nữa gặp nhau, không biết phải tới lúc nào, chỉ sợ cũng chỉ có một ngày, khi hắn thanh danh truyền khắp bản nguyên thế giới thời điểm, mới có lấy lại một lần nữa gặp nhau khả năng. Rolly thành một chỗ tửu quán lầu 2 xa hoa phòng, có ba người xanh mặt ngồi ở trong đó. Griffergers làm quá mức, trọn vẹn 25 bình huyết nguyệt thuốc, thế mà một bình đều không có phân cho chúng ta. Một vị người mặc lễ phục ung dung hoa quý phụ nhân, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, đúng đấy, 25 bình huyết nguyệt thuốc, không nói điểm chúng ta 10 bình, 5 bình dù sao cũng nên có a, thế mà một bình đều không có phân cho chúng ta. Một cái mắt tam giác nam tử đồng dạng tức giận nói. Đích thật là quá mức. Ta Rolly gia tộc mặc dù thần phục với hắn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đem ta Rolly gia tộc giống dân đen đồng dạng nghiền ép. Một, cái làn da trắng nõn nam tử xanh mặt gật đầu nói. Biết được gia chủ chuẩn bị luyện chế huyết nguyệt thuốc, bọn họ là hưng phấn, cảm thấy tăng lên thực lực cơ hội tới. Nói không chừng có thể bằng vào huyết nguyệt thuốc tăng lên đến ma quang cấp. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ mới biết được là bọn họ suy nghĩ nhiều. Huyết nguyệt thuốc không có bọn họ bất kỳ người nào số lượng. Điều này làm cho bọn hắn cực kỳ tức giận. Cho nên mới có hôm nay tụ hội. Ba người đều vô ý thức không để ý đến 5 cây huyết nguyệt cỏ là Gray cùng Aubrey dò xét U Linh. Địa ngục đoạt được. Theo thu hoạch được huyết nguyệt cỏ đến luyện chế huyết nguyệt thuốc. Bọn họ không có chút nào cống hiến có thể nói. Không thể còn tiếp tục như vậy. Còn tiếp tục như vậy. Rolly gia tộc sớm muộn sẽ xong đời. Chúng ta nhất định phải phản kích. Làn da trắng nõn nam tử chảm đinh cắt dây sắt nói. Phản kích? Làm sao phản kích? Lấy thực lực của chúng ta. Căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lại thêm hiện tại liền gia chủ đều tựa hồ cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của hắn. Càng thêm không có khả năng. Người mặc lễ phục ung dung hoa quý phụ nhân không coi trọng nói. Chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng có người là bọn hắn đối thủ. Không nên quên, tại phiến khu vực này bá chủ thực sự là ai? Làn da trắng nõn nam tử ý vị thâm trường nói. Người nói chính là Lepo gia tộc. Mắt tam giác nam tử đầu tiên là trên mặt vui mừng. Tiếp theo lại là nhíu mày. Thế nhưng là Lepo gia tộc không thể lại vì Rolly gia tộc ra mặt. Làn da trắng nõn nam tử ánh. Mắt quét hai người một chút. Cười lạnh nói. Không có lợi ích tình huống dưới tự nhiên là như thế. Nhưng có lợi ích nhưng lại là khác biệt. Một chỗ vừa phát hiện U Linh địa vực. Tin tưởng đủ để hấp dẫn Lepo gia tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.